bởi trong chiếu kia lại mơ hồ có một tia thiên ngoại phi tiên. Nhưng đó không phải thiên ngoại phi tiên thuần túy, chẳng qua có một bộ phận thiên ngoại phi tiên, một phần khác, Chu Văn tựa hồ có chút tấn tượng khác, hơi suy nghĩ một chút, Chu Văn nhớ tới ở nơi nào gặp qua chiêu thức tương tự. Lúc trước vẫn còn đi học tại Tịch Dương học viện, Chu Văn có một lần chơi game trong thạch đình vườn mẫu đơn, kết quả gặp một già một trẻ hai người, thiếu niên kia nhất định đòi phải luận võ với hắn. Cuối cùng lão nhân kia và Chu Văn động thủ, thậm chí lão nhân kia còn dùng một loại mệnh hồn vô cùng đặc thù, kết quả chẳng những không thể thủ thẳng Chu Văn, còn trợ giúp Chu Văn ngưng tụ mệnh hồn đạo quyết. Chu Văn không nhớ rõ một già một trẻ kia tên gì, có điều vẫn nhớ rõ chuyện ngưng tụ mệnh hồn và việc lão già kia sử dụng khô vinh ý cảnh. Lúc đó một già một trẻ kia nhìn thấy hắn sử dụng thiên ngoại phi tiên, chẳng qua khi Chu Văn chưa sử dụng thiên ngoại phi tiên thành thục như bây giờ. Khó trách cảm giác bên trong đao phách của bọn hắn có một tia ý cảnh thiên ngoại phi tiên không hoàn mỹ, thì ra là thế. Đại khái một già một trẻ kia nhìn chiêu thức thiên ngoại phi tiên của ta về sau, đem dung nhập vào trong đao pháp của bọn hắn. Chu Văn đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, có điều thân hình của hắn không ngừng, ánh đao của mấy người võ tông liệt chợt lui lại, chờ thời điểm hắn lui trở về, trúc đao đã trở về trong tay Chu Văn. Đám người võ tông liệt đều hoàn toàn biến sắc, gương mặt rất khó coi, vô luận người trước mặt này có phải nhân hoàng hay không, ít nhất hắn ta là một nhân vật vô cùng đáng sợ, ít nhất phương diện thân pháp vượt xa xa bọn hắn. Chúng ta là môn hạ kiếm thánh của Nhị Thiên Phi Tiên Cung, xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao phải đối địch với chúng ta? Võ tông liệt tự giới thiệu. Chương 1113, kiếm thánh là ai? Chu Văn hỏi. Vài người võ tông liệt nghe câu này về sao, vẻ mặt đều khó coi không dễ nhìn, như thể bị vũ nhục. Có người nào tại hải ngoại không biết kiếm thánh Nhị Thiên Phi Tiên Cung Trường Sinh Thụ, các hạ thân ở hải ngoại, lại hà không biết đạo lý? Chẳng lẽ cố ý muốn vũ nhục chúng ta? Võ tông liệt tay cầm song đao, một lời bất hòa, bộ dáng như muốn liều mạng với Chu Văn. Tề Nhã Gia. Ừng, cái tên này, vậy không sai. Chu Văn nhớ lại một thoáng, lão nhân kia đúng có cái tên này. Vài người võ tông liệt không biết Chu Văn có ý gì, nhìn hắn không nói gì. Chu Văn suy nghĩ một chút, nhìn về phía võ tông liệt hỏi, nếu Tề Nhã Gia danh xưng kiếm thánh, vậy hắn hiện tại có tu vi gì? Tấn thăng đến thiên tai cấp sao? Chu Văn vẫn cho rằng hắn bị vây hơn 100 năm, bên trong hơn 100 năm này, nhân loại không thể dậm chân tại chỗ, cường giả như Tỉnh Đạo Tiên và Dạ Đế, rất có thể đã sớm phá giải cấm kỵ nhân loại vô phương tấn thăng thần thoại, có lẽ bên trong nhân loại đã có cao thủ tấn thăng thiên tai cấp. Nếu Tề Nhã Gia có tên tuổi hình tượng là kiếm thánh, 8-9 phần đã tấn thăng thiên tai cấp mới đúng. Vài người võ tông liệt lập tức đỏ mặt lên, võ tông liệt càng trực tiếp rút kiếm chỉ Chu Văn tức giận nói. Nếu ngươi còn dám vũ nhục thầy của ta một câu, hôm nay coi như chúng ta phải liều mạng, cũng không để cho các ngươi toàn thân trở ra. Lúc nào ta vũ nhục Tề Nhã Gia rồi? Chu Văn cao mày nói. Quý Mặc Tình vội vàng nói, sư phụ, tên kiếm thánh Tề Nhã Gia chỉ là một tên mượn nhờ lực lượng thủ hộ giả tấn thăng thần thoại mà thôi. Đừng nói thiên tai cấp, ngay cả khủng cụ cấp còn cách xa ngàn dặm. Nói hư nói vượng, thầy của ta đã là nửa bước khủng cụ cấp, cái gì cách xa vạn dặm, ngươi đáng chết. Võ tông liệt nghe thấy trong lời nói của Quý Mặc Tình hết sức bất kính đối với Tề Nhã Gia, trực tiếp đề đao muốn chém đầu Quý Mặc Tình xuống. Thân hình Chu Văn chợt tiến lại chợt lui, tên võ tông liệt căn bản chưa kịp phản ứng, Quý Mặc Tình đã bị Chu Văn tóm lấy. Các ngươi đi đi, Chu Văn nói với đám người võ tông liệt. Hắn cảm thấy nói chuyện với đám người võ tông liệt tốn sức, vẫn chậm rãi hỏi cô gái này vẫn tốt hơn. Võ tông liệt biết mình không phải đối thủ của Chu Văn, cắn răng mang cho mấy tên sư đệ cùng đi. Chờ đám người võ tông liệt đi, Chu Văn dẫn theo Quý Mặc Tình đi tới dưới núi, vớt nàng xuống đất hỏi, ngươi có mang điện thoại hay không? Thời điểm ta bị bọn hắn bắt, đồ vật đều bị bọn hắn cầm đi. Quý Mặc Tình vỗ vỗ đất trên quần áo, đứng lên nói với Chu Văn, mà cho dù có điện thoại, nơi này cũng không có tín hiệu, cầm cũng vô dụng. Chu Văn muốn điện thoại không phải muốn lên mạng, hắn chỉ muốn biết hôm nay là ngày bao nhiêu, để xác định hiện tại rốt cuộc là thời gian nào. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, tựa hồ hắn cũng không bị nhốt 100 năm lâu như vậy. Bọn hắn đều đi, ngươi cũng chớ giả bộ, có phải tỷ phu ta phái ngươi tới? Tỷ phu hắn ở đâu? Chính hắn không sao. Quý Mặc Tình thấy Chu Văn đứng ở nơi đó bất động, liền đưa tay tóm mặt nạ của hắn. Bản chân anh khẳng định tại phụ cận, chờ bọn hắn đi và bản chân anh về sao? Bản chân anh nhất định có thể đoán ra ngươi do tỷ phu ta phái tới. Có mang mặt nạ cũng vô dụng, nhanh bỏ mặt nạ xuống đi. Ngươi đeo mặt nạ làm ta nhìn không thoải mái. Chu Văn hơi tránh ra một chút, có điều bản thân vẫn đem mặt nạ xuống. Quý Mặc Tình thấy khuôn mặt Chu Văn, không khỏi ngần ra, sau đó nhìn hắn từ trên xuống dưới, không ngờ ngươi còn trẻ, thân pháp lợi hại như vậy, không hổ là người tỷ phu ta phái tới. Chu Văn đang muốn nói cái gì? Quý Mặc Tình lại kéo Chu Văn liền hướng bờ biển chạy, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta mau đi đi. Chờ võ tông liệt gọi bản chân anh đến. Chúng ta thảm rồi, nhưng đi được mấy bước, chân Quý Mặc Tình lại mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất. Quý Mặc Tình đã hơn 10 ngày không ăn không uống gì cả, vừa rồi lại giày vò lâu như vậy, đã sớm chết mệt. Ngươi có mang thức ăn nước uống không? Quý Mặc Tình hỏi Chu Văn. Chu Văn lấy một ít bánh quy và một bình nước trong Hỗn Độn Châu cho nàng. Cũng may thời gian và không gian bên trong Hỗn Độn Châu không giống bên ngoài, thức ăn sẽ không thay đổi về chất. Quý Mặc Tình mở bình uống nước, sau đó lấy bánh quy nhét vào miệng, một bên nhét còn một bên hướng bờ biển đi, còn mơ hồ nói không rõ, chúng ta, nhanh lên. Đừng để bọn hắn, đuổi kịp, hiện tại đi, chỉ sợ không kịp nữa rồi, Chu Văn nhìn phía xa nói. Quý Mặc Tình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa trên mặt biển, đang có một đầu cá voi to lớn đang bơi nhanh lại đây. Bọn người Võ Tông Liệt đứng trên lưng cá voi, nhưng người cầm đầu không phải Võ Tông Liệt, mà là một nam tử trẻ tuổi mặc bạch y kiếm đạo phục. Song song, bản chân anh lại chạy đến đây nhanh như vậy, ta chạy không thoát rồi, ngươi nhanh lên. Trở về nói cho tỷ phu ta, không cần lo lắng cho ta tự có biện pháp chạy trở về, bảo hắn tuyệt đối không nên đi Nhị Thiên Phi Tiên Cung. Quý Mặc Tình đẩy Chu Văn, ra hiệu Chu Văn mau chạy đi. Trên lưng cá voi, bọn hắn cũng nhìn thấy Chu Văn, Võ Tông Liệt chỉ Chu Văn nói. Anh sư huynh, tiểu tử kia giả trang nhân hoàng cướp đi Quý Mặc Tình, hắn cởi mặt nạ xuống cũng vô dụng, quần áo trên người còn chưa thay đổi, ta tuyệt đối không nhận nhầm. Tầm mắt bản chân anh rơi trên thân Chu Văn, thấy rõ ràng khuôn mặt Chu Văn về sau. Thân thể lại không tự chủ được run lên một cái, ánh mắt cũng trở nên cổ quái. Anh sư huynh, tiểu tử kia còn vũ nhục sư tôn, ngươi nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, tuyệt không thể để hắn chết quá dễ dàng. Đám người Võ Tông Liệt kêu lên, bản chân anh không nói một lời, chẳng qua nhìn chằm chằm Chu Văn, tâm tình mâu thuẫn và phức tạp. Năm đó, hắn vẫn tự cho mình là thiếu niên thiên tài, luôn cho rằng mình thiên phú tuyệt đỉnh, không có bất luận người đồng lứa nào có thể so với hắn. Nhưng năm ấy, hắn lại gặp Chu Văn, một lần gặp kia, cho tới bây giờ bản chân anh cũng không cách nào quên, mà cả đời này sẽ không quên. Ta bảo ngươi đi, ngươi còn đứng chỗ này làm gì? Quý Mặc Tình thấy Chu Văn đứng đấy bất động, không khỏi khẩn trương, đẩy Chu Văn nói. Nhưng rất nhanh Quý Mặc Tình phát hiện đã không còn kịp rồi, bản chân anh đã mang theo Võ Tông Liệt bọn hắn leo lên hòn đảo. Quý Mặc Tình biết bản chân anh lợi hại, mặc dù đám người kia trên danh nghĩa đều là đệ tử kiếm thánh Tề Nhã Sa, nhưng trên thực tế Võ Tông Liệt bọn hắn chỉ là đệ tử ký danh tại Nhị Thiên Phi Tiên Cung, mà bản chân anh chính là đệ tử chân truyền của Tề Nhã Gia, hơn nữa là vị có thành tựu cao nhất, cho nên Võ Tông Liệt rõ ràng lớn hơn bản chân anh nhiều. Tuy nhiên lại bản chân anh là sư huynh, truyền thuyết bản chân anh đạt thành tựu cao tại Nhị Thiên Phi Tiên Lưu, cơ hồ có thể so sánh với Tề Nhã Gia. Bản thân hắn là một cao thủ trẻ tuổi cực kỳ nổi tiếng tại hải ngoại. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn dám giả thân giả quỷ. Anh sư huynh, hắn, Võ Tông Liệt nói xong quay đầu nhìn về phía bản chân anh, nhưng lần này nhìn qua, cả người hắn như hóa đá. Chỉ thấy bản chân anh hai tay dâng song đao, sau đó ngồi xổm hạ xuống, cứ như vậy bái trước mặt Chu Văn. Đây chính là đại lễ của đệ tử bái kiến sư tôn, bên trong Nhị Thiên Phi Tiên Cung, chỉ có Tề Nhã Sa mới được bản chân anh lễ bái như vậy. Chương 1114, Quý Mặc Tình một mặt khiếp sợ nhìn bản chân anh và Chu Văn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đám người Võ Tông Liệt càng như choáng, hoàn toàn hóa đá tại chỗ. Bản chân anh hành lễ xong, bưng kiếm lên nói. Gia sư nhiều lần can dặn, nếu có thể tái kiến tiên sinh ngài, nhất định phải thi hành đệ tử chi lễ, không ngờ các ngươi vẫn còn nhớ rõ ta. Chu Văn khẽ gật đầu, một bên Quý Mặc Tình nghe được đối thoại của hai người, lại như bị sét đánh. Lập tức suy nghĩ minh bạch hết chảy, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Nàng đã ý thức được Chu Văn không phải người tỷ phu nàng phái tới, thậm chí khả năng cao là một vị đại ma đầu hải ngoại thanh danh hiển hách, bằng không bản chân anh làm sao đối với hắn hành lễ như vậy, còn nói cái gì kiếm thánh phân phó phải thi hành đệ tử chi lễ. Ngay cả người kiếm thánh Tề Nhã Sa Tô Dùng như vậy, gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài vậy, thậm chí dưới bề ngoài trẻ tuổi, có thể là một lão quái vật đại ma đầu cải lão hoàn đồng. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, Quý Mặc Tình liên tiếp lui về phía sau. Nghĩ phải lập tức chạy trốn, Chu Văn không có chi, Chu Văn không mở miệng, bản chân anh cũng không có để cho người ta đuổi theo. Quý Mặc Tình triệu hồi ra phối sủng hải quy, rất nhanh rời khỏi hòn đảo. Tiên sinh, có bát muốn bắt nàng mang về không? Bản chân anh nhìn Chu Văn hỏi, tại sao các ngươi muốn bắt nàng? Chu Văn hỏi, bản chân anh đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, trong đó dính đến rất nhiều tin tức Chu Văn đang muốn biết, mà rất nhiều chuyện không giống như tưởng tượng của Chu Văn. Thời gian từ lúc hắn chiến một trận với Đế Thiên, vẻn vẹn khoảng 5 năm mà thôi, so với Chu Văn tính toán hơn 100 năm rất xa. Có điều Chu Văn lại khẳng định, thời gian hắn bị nhốt khẳng định hơn 100 năm không thể nghi ngờ, dù sao chịu đựng thời gian cầm tù dài như vậy, không phải một chuyện dễ dàng. Nếu không phải Chu Văn tín niệm cứng như thiết thạch, đổi thành người bình thường, coi như không bị chết đói, chỉ sợ tâm thần, biến thành người điên. Mặc dù tinh thần Chu Văn không xảy ra vấn đề, Nhưng trong 100 năm này, hắn bỏ ra thời gian dài đi luyện tập đủ loại nguyên khí quyết, đạt được kết quả không gạt người. Đó là chỗ tốt chân thực đã được, là kết quả tích lũy trong thời gian dài. Không giả được, nếu Chu Văn bị cầm tù 100 năm là thật, mà trong hiện thực chỉ mới qua 5 năm cũng là thật, như vậy xét cho cùng chỉ có một khả năng, chính là Vương Minh Uyên lợi dụng lực lượng nào đó cải biến thời gian, mà trong thời gian 5 năm này Chu Văn trải qua cũng không bị chết đói. Bản thân cái này đã có vấn đề, mặc dù dù dùng thời gian 5 năm đổi lấy 100 năm thời gian thành tựu, thoạt nhìn kiếm lợi lớn, nhưng trong 100 năm cầm tù, cô độc khiến người ta phát cuồng. Coi như Chu Văn có thể chuyên tâm nghiên cứu nguyên khí quyết, tận lực không thèm suy nghĩ quá nhiều, nhưng có vài lần tinh thần kén chút xảy ra vấn đề. Chu Văn thực sự không biết bản thân hắn nên cảm tạ Vương Minh Uyên hay phải đánh hắn một trận chút giận mới tốt. Thời gian 5 năm này, địa cầu cũng phát sinh biến hóa cực lớn, không giống suy nghĩ của Chu Văn. Thủ hộ giả không chiếm cứ địa cầu, càng không thể trở thành địa cầu chi vương. Đương nhiên, chủ nhân hiện tại của địa cầu cũng không phải là nhân loại. Trên thực tế tình huống của nhân loại càng hỏng bét so với 5 năm trước. Địa cầu còn đang không ngừng dị biến, cho dị thứ nguyên lĩnh vực xuất hiện càng ngày càng nhiều, không gian sinh tồn của nhân loại càng ngày càng bị áp súc thu nhỏ. Hiện tại hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại vừa vặn tương phản với trước kia. Trước kia nhân loại chỉ cần không tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực sẽ không gặp nguy hiểm, số lượng sinh vật phá cấm rất ít. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Hiện tại nhân loại, nếu như không tiến vào thứ nguyên lĩnh vực, tỷ lệ sống sót sẽ thấp đi rất nhiều. Trên địa cầu khắp nơi đều là sinh vật phá cấm, trong đó không thiếu thần thoại sinh vật, thậm chí khủng cụ cấp sinh vật, ngay cả thiên tai cấp dị thứ nguyên sinh vật đã từng xuất hiện. Nhân loại chỉ có thể tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực mượn nhờ lực lượng bài ngoại của nó, mà đối kháng với sinh vật phá cấm của những dị thứ nguyên lĩnh vực khác mới có thể kéo dài hơi tàn. Trước kia dị thứ nguyên lĩnh vực bị nhân loại coi như cấm địa tử vong, bây giờ lại trở thành chỗ tránh nạn của nhân loại. Đương nhiên bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực vẫn tồn tại nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần biết cách tránh những nguy hiểm kia, có thể sống sót thoải mái. Đã có không ít nhân loại thành lập thế lực bên trong những dị thứ nguyên lĩnh vực kia. Bên trong hoàn cảnh ác liệt này, liên bang lại ngoài dự liệu không triệt để tiêu vong. Có điều hiện tại liên bang không giống như trước kia nữa, đã không phải thời đại lục đại gia tộc anh hùng trường không hết thảy, mà cho tới bây giờ vẫn chưa có người dựa vào thân thể nhân loại đột phá thần thoại cấp. Hiện tại phương thức tấn thăng thần thoại phổ biến nhất vẫn là khế ước thủ hộ giả, mà phương thức hấp thu thủ hộ giả vẫn là phương thức hiếm. Bởi loại phương pháp này đòi hỏi yêu cầu nhân loại rất cao, không phải ai cũng có thể dung hợp thủ hộ giả. Có điều ngoài ra, 2 năm trước còn xuất hiện một phương pháp khác tấn thăng thần thoại thực tế hơn, đó chính là rút năng lượng bên trong cơ thể dị thứ nguyên sinh vật, dùng để cường hóa thân thể của nhân loại, đi đến mục đích tấn thăng thần thoại. Thế nhưng loại phương pháp này cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, tỉ như một thần thoại sinh vật chỉ chế tạo nổi một bình thần thoại dịch, một bình thần thoại dịch chỉ có thể cung cấp cho một người sử dụng, mà người này có thể nhờ thần thoại dịch tấn thăng thần thoại hay không, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, tóm lại tỷ lệ thành công chỉ tầm mấy phần trăm. Hơn nữa nếu thất bại sẽ có không ít tác dụng phụ, thậm chí trực tiếp tử vong. Coi như thành công, bản thân mệnh kích và vận mệnh chi lân đều bị thần thoại sinh vật ảnh hưởng. Nói cách khác, thần thoại dịch sử dụng thần thoại sinh vật mạnh hay yếu, quyết định người này tấn thăng thần thoại về sau mạnh hay yếu, thậm chí về sau có khả năng tiến thêm một bước nữa hay không. Mà cái này khá giống dung hợp thủ hộ giả, bản thân gen nhân loại sẽ biến dị, bề ngoài sẽ sự khác biệt so với nhân loại, thậm chí có người hoàn toàn thú hóa. Đến mức về sau còn có tai họa ngầm khác nữa hay không, trước mắt vẫn chưa biết được. Có điều cho đến bây giờ, thần thoại cường giả trong nhân loại, đại bộ phận đều lợi dụng loại phương pháp này tấn thăng. Hiện tại hệ thống liên bang, thần lớn dựa vào thần thoại dịch, mà thế lực nắm giữ thần thoại dịch, trước mắt chính là người cầm quyền thực tế thượng nghị viện liên bang. Thời điểm Chu Văn nghe được tên người chế tạo thần thoại dịch, nảy mặt không khỏi cổ quái hẳn lên. Lệ Hải Phong, Tổng thống liên bang, Chu Văn mặc niệm cái tên này, với hắn mà nói. Đây là trí nhớ cách đây 100 năm trước, cho nên cảm thấy hơi xa lạ, mà hai danh từ này lại liên hệ với nhau, càng khiến Chu Văn cảm giác xa lạ hơn. Trời ạ, thời gian 5 năm này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Văn lấy lại tinh thần, trong lòng âm trầm riêng gì. Để Chu Văn thấy kinh ngạc không chỉ như thế, 5 năm này biến hóa xác thực quá lớn, Chu Văn hiện tại hận không thể lập tức trở về lục địa, đi xem thân nhân và bằng hữu của mình rốt cuộc thế nào. Có điều nghe bản chân anh nói, A Gia vẫn chiếm cứ tại Lạc Dương, chẳng những không suy sụp, ngược lại càng thêm cường thịnh. An A Gia tại Lạc Dương kinh doanh không ít dị thứ nguyên lĩnh vực, đồng thời thu nhận rất nhiều người dân đến Lạc Dương chạy nạn, hiện tại ở Đông Khu có thể xem một trong những thế lực lớn nhất, coi như mấy tên thượng nghị sĩ kia, đối với An Gia vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Chương 1115, Chu Văn để bản chân anh phái người bắt Quý Mặc Tình trở về, sau đó theo bản chân anh cùng đi Nhị Thiên Phi Tiên Cung. Không phải Chu Văn không muốn lập tức trở lại Lạc Dương, mà bởi vì hải ngoại sắp chuyện phát sinh, để Chu Văn cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân bản chân anh muốn bắt Quý Mặc Tình, thật ra muốn nhờ một người trong nhà Quý Mặc Tình trợ giúp, người kia có năng lực và phối sủng, có lẽ có thể giúp Nhị Thiên Phi Tiên Cung vượt qua đại kiếp nạn lần này. Bây giờ địa cầu biến dị quá lợi hại, khắp nơi đều có dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng, tình cờ sẽ có khủng cụ cấp sinh vật xuất hiện. Rất nhiều người đã chết không biết mình chết thế nào. Chỗ tránh nạn duy nhất của nhân loại chính là những dị thứ nguyên lĩnh vực bị nhân loại thành lập thế lực chiếm cứ. Dưới tình huống bình thường, không phải dị thứ nguyên sinh vật bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực này đều khó tiến vào bên trong, hoặc nói cách khác, có loại lực lượng đặc thù nào đó ức thú dị thứ nguyên sinh vật để chúng nó không nguyện ý tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực thuộc về mình. Nhưng loại tình huống này áp dụng khi còn lực ức thúc, một khi lực ức thúc mất, dị thứ nguyên sinh vật sẽ không kiên kỵ chút nào tiến vào dị thứ nguyên lĩnh khác, đến lúc đó đại tai nạn của nhân loại chính thức bắt đầu. Tan cứ mấy năm qua nghiên cứu, sẽ phát sinh loại tình huống này không cao, phần lớn đều bởi thiên tai cấp sinh vật hàng thế. Mỗi một thiên tai cấp sinh vật hàng thế đều dẫn phát hàng loạt dị thứ nguyên sinh vật bảo tẩu, mỗi một lần đều khiến nhân loại tổn thất nặng nề. Hiện tại hải ngoại đã có điểm báo thiên tai cấp dị thứ nguyên sinh vật hàng thế. Nếu thiên tai sinh vật trực tiếp buông xuống, đến lực đỏ dị thứ nguyên lĩnh vực không cách nào bảo hộ nhân loại an toàn, nhân loại nhất định phải trực tiếp đối mặt với thú triều ma thiên tai sinh vật xuất hiện. Nhân loại không bị tiêu diệt qua hàng loạt tai họa, không phải bởi thực lực nhân loại mạnh mẽ, một bộ phận nguyên nhân bởi sinh mệnh lực của nhân loại ương ngạnh, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là những thiên tai cấp sinh vật kia không có dự định hủy diệt nhân loại và địa cầu. Hoặc nói cách khác, nhân loại căn bản bị chúng nó không để vào mắt, một thiên tai sinh vật hàng thế không lâu về sau đều thoát ra khỏi địa cầu biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là nguyên nhân lớn nhất nhân loại có thể sống sót đến ngày nay. Nếu thiên tai sinh vật kia thật sự muốn hủy diệt nhân loại, chỉ sợ nhân loại đã không còn tồn tại trên thế giới này. Ngay cả những thủ hộ giả đã tấn thăng khủng cụ cấp cũng không cách nào chống lại những thiên tai sinh vật do địa cầu đản sinh, dị thứ nguyên tạo ra địa cầu chi vương, hiện tại xem ra, căn bản là một chuyện cười. Nhị Thiên Phi Tiên Cung không tính toán muốn đối kháng với thiên tai sinh vật, chẳng qua hy vọng dưới tai họa kinh khủng kia có thể sống sót, tận lực giảm bớt tổn thất. Mà thiên tai sinh vật lần này hơi đặc thù, đưa tới dị thứ nguyên sinh vật chiều, đều có thuộc tính âm. Tất cả bản chân anh muốn mượn nhiều lực lượng cực dương, tận lực giữ được cơ nghiệp Nhị Thiên Phi Tiên Cung. Tỷ phu Phương Sáng Tô của Quý Mặc Tình có được thủ hộ giả và phối sủng có lực lượng trí dương, cho nên bản chân anh cố gắng bắt cóc Quý Mặc Tình, muốn lợi dụng nàng uy hiếp Phương Sáng Tô. Chuyện này do bản thân bản chân anh âm trầm làm, Tề Nhã Sa cũng không biết. Mặc dù bản chân anh cũng không nguyện ý làm loại sự tình này, nhưng vì giữ được cơ nghiệp Nhị Thiên Phi Tiên Cung, bản chân anh có thân bại danh liệt, thậm chí bị Tề Nhã Sa trục xuất sư môn, hắn vẫn làm Bách Quỷ Dạ Hành sao? Chu Văn nghe đám người bản chân anh miêu tả cảnh tượng thiên tai sinh vật hàng thế, khỏi nghĩ đến một truyền thuyết thần thoại. Không sai, Bách Quỷ Dạ Hành. Bản chân anh khẽ gật đầu. Trên thực tế bọn hắn cũng dùng từ này xưng hô tai họa lần này. Võ Tông Liệt bọn hắn thấy bản chân anh trên đường đi đối với Chu Văn cung kính như trưởng bối, trong lòng đều âm thầm suy đoán, không biết Chu Văn rốt cuộc có lai lịch thế nào. Bọn hắn nghĩ không khác Quý Mặc Tình lắm, đều cảm thấy Chu Văn không trẻ như bề ngoài, khẳng định là một lão quái vật tinh thông thuật chú nhan. Dưới sự dẫn dắt của bọn hắn, Chu Văn đi tới dị thứ nguyên lĩnh vực đặt cơ nghiệp của Nhị Thiên Phi Tiên Cung. Bên cạnh dị thứ nguyên lĩnh vực Bất Nhị Đảo, Chu Văn đã thấy được đồ án nhỏ. Chu Văn lấy điện thoại di động ra, nhắm đồ án nhỏ ghi ba chữ Bất Nhị Đảo chụp một cái, điện thoại thần bí rất nhanh tiến vào giao diện download. Rất lâu không download qua phó bản, Chu Văn cảm thấy trăm năm như một giấc chiêm bao, trăm năm qua chưa chạm trò chơi, hiện tại cầm điện thoại di động, nhịn không được có chút ngứa tay. Cái này không phải thèm chơi game, chỉ thuần túy ngứa tay thôi. Cấm kỵ chi lực bên trong Bất Nhị Đảo hết sức quái dị, ngoại trừ sử dụng lực lượng thuần túy cơ thể và đao kiếm bình thường, những lực lượng khác không thể sử dụng, nếu không sẽ dẫn phát sức mạnh cấm kỵ, trực tiếp phá hủy ngươi và đủ loại lực lượng phối sùng. Trước khi lên đảo, bản chân anh còn cố ý căn dặn Chu Văn, cái này hơi cổ quái, nếu tự thân có được lực lượng hỏa hệ cũng không thể sử dụng sao? Chu Văn hỏi. Không thể, thuần túy lực lượng cơ thể bên ngoài, lực lượng khác đều không thể phóng thích, bản chân anh trả lời. Chu Văn đi theo bản chân anh lên đảo thử một chút, quả nhiên không thể đem nguyên khí phóng thích bên ngoài cơ thể, giống như thân thể biến thành lồng giam, khó trách Tề Nhã Sa sẽ chọn nơi này thành lập Nhị Thiên Phi Tiên Cung, đúng là một chỗ tốt. Chu Văn thầm nghĩ, Quý Mặc Tình bị Võ Tông Liệt tạm giam đi phía sau, con mắt chung quanh dò xét, tựa hồ tìm kiếm phương pháp có thể thoát thân, nàng cũng xem như van lớn. Một thiếu nữ 17-18 tuổi, bị người lạ bắt giữ đến địa phương này, trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm bối rối, chẳng qua con mắt Quý Mặc Tình đảo tới đảo lui, vẫn không nghĩ ra cách thoát thân. Trong lòng Võ Tông Liệt bọn hắn rất khó chịu, bọn hắn rất muốn biết Chu Văn rốt cuộc có lai lịch thế nào, để bà chân anh lại ngậm miệng không nói lai lịch của Chu Văn, để bọn hắn khó chịu điên người. Tiến vào Bất Nhị Đảo, bản chân anh đối Chu Văn thi lễ một cái nói, tiên sinh, ta cần đi trước thông chi gia sư ngài đã tới, Võ Tông Liệt sẽ mang ngài đi qua. Chu Văn khẽ gật đầu, lúc này bản chân anh mới cáo biệt đi trước một bước. Võ Tông Liệt mang theo Chu Văn cùng Quý Mặc Tình tiếp tục đi. Không bao lâu, vài người đã đi tới một thành thị do nhân loại kiến tạo. Thành phố này không lớn, mà tuyệt đại bộ phận kiến trúc được chế tạo bằng gỗ. Chu Văn liếc mắt nhìn sang liền phát hiện, những mảnh gỗ kia không dùng cưa hạc đao kiếm khác bổ ra, mà dùng dao kiếm bổ. Kiến trúc cả toàn thành thị này đều dùng nhất đao nhất kiếm bổ ra, mà người sử dụng không phải ít người. Tiến vào thành thị, đi dọc theo đường phố, đệ tử bên người Nhị Thiên Phi Tinh Cung đều hiếu kỳ đánh giá Chu Văn cùng Quý Mặc Tình. Đi trên phố dài không được bao lâu, đột nhiên thấy đối diện có một đám người đang vội vã chạy đến. Chu Văn nhận ra một người cầm đầu, chính là lão nhân Tề Nhã Sa lúc trước hắn gặp trong vườn mẫu đơn. Chẳng qua hiện tại Tề Nhã Sa thoạt nhìn chẳng những không già đi, ngược lại trong trẻ hơn một chút, mà khí chất cũng càng lộ ra phiêu giật xuất trần. Chương 1116, trong lòng đám người võ tông liệt càng mặc nhiên nghi ngờ càng sâu, dùng trình độ của Tề Nhã Sa bây giờ tại hải ngoại, coi như mấy đại ma đầu nổi tiếng kia tới, cũng phải tự mình lấy lễ tiếp đón Tề Nhã Sa, trăm triệu lần không để cho Tề Nhã Sa tự ra cửa nghênh đón. Hiện tại Tề Nhã giới không chỉ giang nghênh tiếp, lại còn nghênh đón tại phố xá đông người như vậy. Nhìn bộ dáng của hắn, nếu Chu Văn chưa đi đến Bất Nhị Đảo, đoán chừng hắn có thể trực tiếp ra ngoài nghênh đón. Đệ tử phổ thông đứng trên đường, không biết chuyện gì xảy ra, có điều thấy Tề Nhã Sa lại xuất hiện trên đường phố, đều tự động lui qua một bên, ngừng chân quan sát. Rất nhanh, Tề Nhã Sa đi tới gần chỗ Chu Văn. Nguyên bản Tề Nhã Sa tựa hồ muốn trực tiếp đi trước mặt Chu Văn, nhưng thoạt nhìn nghĩ đến điều gì, cách Chu Văn mấy bước lại ngừng lại. Tất cả đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung nghe lệnh, vẻ mặt Tề Nhã Sa trang nghiêm nói. Thanh âm truyền khắp toàn bộ Nhị Thiên Phi Tiên Cung, tất cả đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung đều nhìn về phía Tề Nhã Sa, cung kính chờ đợi mệnh lệnh của Tề Nhã Sa. Quy đao. Tề Nhã Sa nói. Mọi người đều ngẩn người, có điều rất nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kịp phản ứng, dùng tư thái ngồi quỳ trên đất, sau đó cởi đao trên hông. Đen cả đao và vỏ đao cùng nhau đặt thận trọng trên mặt đất. Quy đao là một loại hình thức của Nhị Thiên Phi Tiên Cung, thời điểm bình thường đều để vãn bối thỉnh giáo tiền bối, đem đao cung kính đặt ở trước mặt đối phương, mang ý nghĩa học hỏi. Nhưng hiện tại Tề Nhã Sa để bọn hắn cùng nhau quy đao, nhưng lại không biết đây rốt cuộc có ý gì. Chẳng qua Tề Nhã Sa chính là người sáng lập Nhị Thiên Phi Tiên Cung, trong suy nghĩ của chúng đệ tử như thần linh tồn tại, tự nhiên không người nào dám nghi ngờ mệnh lệnh của hắn, mặc dù trong lòng không rõ, nhưng vẫn làm theo. Trên đường dài, chỉ có Chu Văn, Quý Mặc Tình cùng Tề Nhã Sa còn đứng. Tề Nhã Sa đem song đao trên hông mình rút ra, hai tay dâng song đao đến trước mặt Chu Văn. Tiên sinh, trước mặt ngài, Tề Nhã Sa không dám bội kiếm, xin ngài nhận lấy. Lời vừa nói ra, tất cả các đệ tử đều khiếp sợ khó nói ra thành lời. Tề Nhã Sa được công nhận chính là kiếm thánh đệ nhất nhân tại hải ngoại. Mặc dù hắn không phải người mạnh mẽ nhất tại hải ngoại, nhưng phương diện kiếm đạo, Tề Nhã Sa có thể nói là đệ nhất nhân chân chính. Rất nhiều cường giả của hải ngoại, tỷ như chủ nhân của thủ hộ giả đại ma thần Thượng Sam Nại Tự, đều đã từng hướng Tề Nhã Sa học hỏi qua vấn đề kiếm đạo, đồng thời thu được rất nhiều lợi ích. Tề Nhã Sa không chỉ là một người, hắn càng tượng trưng cho tinh thần, bởi hải ngoại công nhận hắn là kiếm thánh, cho nên địa vị của hắn tại hải ngoại có thể nghĩ. Nhưng một người như vậy lại hướng trước mặt Chu Văn không xưng đao kiếm, tựa hồ bội kiếm trước mặt Chu Văn như vũ nhục kiếm, như vậy làm sao để bọn hắn không sợ hãi? Đám người võ tông liệt đều choáng váng, vốn cho rằng Chu Văn và Tề Nhã Sa quen biết hoặc liên hệ máu mủ gì đó, cho nên Tề Nhã Sa mới để đệ tử chân truyền như bản chân anh đối đãi như trường bối. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hành động lần này của Tề Nhã Sa thực sự để mọi người không thể không kinh ngạc. Cái tên này khẳng định là một siêu cấp đại ma đầu, chẳng lẽ hắn là tỉnh đạo tiên? Trong lòng Quý Mặc Tình cũng ngạc nhiên, nghi ngờ vạn phần, ngoại trừ tỉnh đạo tiên bên ngoài, nàng thực sự không nghĩ ra nổi. Có người nào xứng đáng để Tề Nhã Sa đối đãi như vậy? Ta đã lâu không dùng binh khí, nhận lấy đi, Chu Văn lạnh nhạt nói. Tề Nhã Sa hơi hành lễ, lúc này mới đem song đao thu về. Có điều hắn không đao lại, mà đem song đao ném trên mặt đất, sau đó nhìn một đám đệ tử nói, nếu không có Chu Văn tiên sinh, sẽ không có ta và Nhị Thiên Phi Tiên Cung hiện tại, các ngươi về sau phải đối đãi hắn cung kính hơn cả ta. Nếu bất kính, ta nhất định tự tay thanh lý môn hộ. Tề Nhã Sa dứt lời, lúc này mới dắt tay Chu Văn cùng nhau đi về chỗ của hắn. Một đám đệ tử quỳ ngồi trên đất, đao đều để dưới đất, ngơ ngác nhìn Chu Văn cùng Tề Nhã Sa rời đi. Mãi đến khi hai người tiến vào kiếm thánh cung của Tề Nhã Sa, lúc này bản chân anh mới thu đao đứng dậy, sau đó hướng về phía kiếm thánh cung hơi khom người, lúc này mới lui lại. Đại ma đầu, khẳng định là siêu cấp đại ma đầu. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự là tỉnh đạo tiên? Nhưng nghe nói tỉnh đạo tiên thích bộ dáng lão đầu tử, trong lòng Quý Mạc Tình bách chuyển liên hồi, chỉ cảm giác mình không may tới cực điểm, không ngờ thời điểm chạy trốn lại gặp phải một đại ma đầu như vậy. Tề Nhã Sa là một tên võ sĩ, lôi kéo Chu Văn trả luận kiếm đạo, nếu là người bình thường chỉ sợ rất khó trao đổi như bình thường với lão nhân được xưng kiếm thánh này. nhưng đối với Chu Văn bị nhốt hơn trăm năm, đã sớm đem ba làn kiếm ý biến thành nghịch tâm kiếm thôi diễn đến cực hạn, cái khác không dám nói. Thế nhưng cảnh giới kiếm đạo, chỉ sợ Tề Nhã Sa vẫn kén xa Chu Văn, huống chi Tề Nhã Sa sáng tạo nhị thiên phi tiên lưu, vốn có một phần lấy ý tưởng từ thiên ngoại phi tiên của Chu Văn, hiện tại Chu Văn chỉ nói một chút chi tiết, đã đủ để Tề Nhã Sa có cảm giác lĩnh ngộ như thể hồ quán đỉnh. Chu Văn cũng không biết nên vui hay nên buồn, thiên ngoại phi tiên của hắn tại hải ngoại lại phát triển rực rỡ đến vậy, đây là điều hắn trước đây chưa từng nghĩ tới, có điều hiện tại nghĩ lại, mâu thuẫn giữa liên bang và hải ngoại đã không coi vào đâu. Nhưng lại đối mặt nguy cơ sinh tồn thực sự quá nhiều, còn sức đâu để ý tới nội đấu. Tề Nhã Sa đem một chút lĩnh ngộ và tâm đắc kiếm đạo của mình nói cho Chu Văn biết, mong Chu Văn chỉ bảo. Sau khi Chu Văn nghe xong, không khỏi bội phục Tề Nhã Sa, đúng là kiếm đạo kỳ tài. Tề Nhã Sa nói tới rất nhiều lĩnh ngộ, mà cũng là thứ Chu Văn phải mất mấy chục năm mới thông suốt được. Có điều bởi Chu Văn tu luyện tương đối nhiều nguyên khí quyết, cho nên tâm tư không thể luôn luôn chăm chú vào kiếm đạo, bằng không cũng không mất nhiều thời gian đến vậy. Chu Văn tình cờ chỉ bảo vài câu, đều nói đến phần khúc mắc chưa hiểu của Tề Nhã Sa, để Tề Nhã Sa càng tôn thờ đối với hắn. Nếu trước đó Tề Nhã Sa làm tất cả chỉ để cảm kích không quên ơn của Chu Văn đối với hắn, như vậy hiện tại Tề Nhã Sa thật lòng thật dạ không phục, kém chút muốn bái Chu Văn làm thầy. Hai người thảo luận mãi đến khi có một tiếng còi hơi xe lửa vang lên mới bị đánh rẽ. Chu Văn đang kỳ quái tại sao nơi này lại có tàu hỏa, liền có đệ tử hốt hoảng tiến đến bẩm báo, nói có một dị thứ nguyên sinh vật giống như xe lửa đang tiến về phía Bất Nhị Đảo. Chu Văn cũng hơi hiếu kỳ, đi theo Tề Nhã Sa quan sát. Rất nhanh, Chu Văn đi ra bên ngoài thật sự thấy được một đàn tàu hỏa. Tạo hình tàu hỏa kia như tàu hỏa hơi nước cổ đại, thế nhưng đằng trước đầu xe lửa, toạt nhìn như xương sọ con trâu. Mà phía sau từng toa xe, toạt nhìn như từng cỗ quan tài màu đen to lớn. Trong đêm tối, nó chạy bên trên biển lớn, bánh xe bên trên lại thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam, giống như u linh tàu hỏa từ địa ngục tới. Chỗ nào u linh tàu hỏa đi qua, đều khiến nước biển vọt tới, hòa thành từng tầng sóng biển to lớn đánh về phía hải đảo. Sóng biến bình thường tự nhiên không thể uy hiếp được nhị thiên phi tiên cung đệ tử, nhưng đệ tử bị xối nước biển kia, giống như thất thần, không tự chủ hướng về phía u linh tàu hỏa, làm sao cũng không ngăn cản được. Chương 1117, ông. Chỉ nghe thấy một tiếng kiếm dao vạch phá bầu trời đêm, bản chân anh tay cầm song đao phá không lao tới, chém về phía tàu hỏa cổ quái kia. Tay bản chân anh đang cầm trường đao, trở tay cầm đoàn đao, hai đao đều có hồng sắc hào quang lưu động, mà thân thể hắn thoạt nhìn vô cùng kỳ quái, so với nhân loại có sự bất đồng rất lớn. Áo giáp hắn đang mặc trên người, không phải áo giáp thủ hộ giả, mà áo giáp phối dùng bình thường. Nhưng lúc này áo giáp phối dùng kia lại bị hồng sắc hào quang nhuộm thành màu hồng phấn, mà theo hồng sắc hào quang kia không ngừng tràn ra, hóa thành từng mảnh bông tuyết phấn quang tung bay. Những hào quang kia tựa như theo huyết nhục của hắn phát ra, mà không phải nguyên khí của hắn. Bên trong những hào quang kia, Chu Văn còn cảm nhận được khí tức mãnh liệt của dị thứ nguyên sinh vật. Chẳng lẽ đây chính là thần thoại dịch mà hắn nói tới? Chu Văn thầm nghĩ. Bàn chân anh mang theo mãnh liệt phấn hồng hào quang như lưu quang chém về phía u linh tàu hỏa, mắt thấy tay thuận cầm trường đao sắp chạm phía trên dị thứ nguyên sinh vật kia. Ô ô ô, coi tàu hỏa đột nhiên kêu giống lên, đồng thời bên trong ống khói phun ra hàng loạt khói mù. Ánh đao của bản chân anh đụng phải khói mù, lập tức cả người đều bị khói mù bao bọc, hồng sắc hào quang lập tức ảm đạm xuống. Hỏng bét, do bị bách quỷ dạ hành ảnh hưởng, cấm kỵ chi lực của Bất Nhị Đảo đang không ngừng yếu bớt. Sắc mặt Tề Nhã Sa biến hóa, một chân trước đạp, đưa tay rút đao nâng quá đỉnh đầu, một cái tay khác cũng theo sau nắm chặt chuôi đao. Sau đó hai tay đột nhiên vung xuống, đao khí vô hình điên cuồng chém về phía đầu tàu hỏa, mà đầu xe lửa như ngưu ma đầu lâu lại há mồm, phun ra hàng loạt khói mù. Tiếp xúc về đao khí vô hình của Tề Nhã Sa về sau, đao khí vô hình của Tề Nhã Sa như đá chìm đáy biển không thấy gì nữa. Tả người Tề Nhã Sa như thuấn di đến bên trái u linh tàu hỏa, trường đao trong tay liên chạm, mỗi chạm ra một đao, thân hình của hắn đã thay đổi vị trí khác, thân hình lập lòe, thoạt nhìn hết sức quỷ dị, đao khí liên miên tạo thành đao võng. Mà thể tích lớn như vậy, thoạt nhìn không thể nào tránh được công kích dày đặc như vậy, chỉ có vị trí đầu tàu hỏa mới bắn ra khói. Các toa tàu còn lại như quan tài không hề được khói bao phủ, mục tiêu của Tề Nhã Sa chính là những toa xe kia. Xe lửa quả nhiên trốn không thoát đao khí võng của Tề Nhã Sa. Từng đạo đao khí chằm phía trên toa xe của nó. Các đệ tử đứng xa xa đều vui mừng quá đỗi, coi Tề Nhã Sa đã đắc thủ, quái vật xe lửa đã bị chém đứt. Nhưng một giây sau, bọn hắn liền kinh hãi phát hiện, thần cấp đao khí võng do Tề Nhã Sa mượn lực lượng áo giáp thủ hộ giả bộc phát ra, chạm phía trên u linh tàu hỏa, lại như lao vào nước biển liên miên, trong nháy mắt bị thu vào, không thể lưu lại bất cứ vết thương nào trên thùng xe. Chu Văn khẽ nhíu mày, bởi vì hắn đã nhìn ra, chiếc tàu hỏa này chỉ sợ là tồn tại khủng cụ cấp. Tâm niệm vừa động, Một đồ án hình tên hề xuất hiện phía trên vận mệnh chi lân của hắn. Đồ án thẳng hề quỳ mị và yêu dị, phảng phất tồn tại không chân thực trong hư không. Một bên vận mệnh chi lân khác, một đồ án kiếm hoàn cũng hiện ra, khiến kiếm ý trên người Chu Văn đại thịnh. Một giây sau, thân hình Chu Văn xuất hiện trước đầu tàu hỏa, trúc đao trong tay mang theo kiếm khí kinh khủng trả mờ làn khói dày đặc, đưa tay kéo lấy bản chân anh đang sắp bị hút vào đầu u linh tàu hỏa ném ra ngoài, mà trước khi xương khói kia khép lại thuấn di đi khỏi. Tề Nhã Sa một bên khác, khi thế trên người đã đẩy hướng cực hạn, toàn bộ thân thể cùng áo giáp thủ hộ giả đang bộc phát lực lượng mãnh liệt, nguyên bản đao khí vốn vô hình trong tay hắn lại ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hai thanh đao một dài một ngắn. Trường đao mang theo sức sống tràn trề, nhận sự ảnh hưởng của trường đao, một khu vực hoa phủ cận đang tốc độ cao sinh trưởng, mà đoàn đao còn lại trong tay hắn lại có khí tức tĩnh lặng, những sinh vật nào tiếp xúc với khí tức kia lập tức khô héo. Song đao trong tay Tề Nhã Sa vũ động, phối hợp với thân pháp như thần kia, không ngừng xuất hiện bốn phía u linh tàu hỏa, vừa né tránh khói mù công kích, đồng thời từng đạo sinh tử đao khí chạm trên xe lửa, sinh tử đao khí chạm phía trên các toa xe, lại lưu lại từng vết đao, thế nhưng vết đao kia quả nhỏ, mà thùng xe tựa hồ có năng lực tự lành, trong giây lát vết đao biến mất không thấy gì nữa. Tề Nhã Sa tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này, vẻ mặt không thay đổi, song đao lại trong tay hợp hai là một, biến thành một thanh đao. Trên đao kia đồng thời tồn tại khô vinh ý cảnh và dinh mệnh ý cảnh, lắn bó với nhau, trong đó phảng phất có lực lượng luân hồi, khiến tất cả sinh vật bốn phía theo đó rối loạn điên đảo, có non chết héo tỏa ra sự sống, nguyên bản đại thụ đang sống sờ sờ trong nháy mắt chết héo, cùng trong một mảnh khu vực, phảng phất bị tử thần cùng sinh mệnh nữ thần đồng thời chiếu cố, lực lượng sinh tử không ngừng dây dưa nhau. Cuối cùng, trong tay Tề Nhã Sa giơ cao đao chạm xuống dưới. Một đao tách ra sinh tử lộ, thiên mệnh nửa điểm không do người, sinh tử chi ý thật lợi hại, khó trách Tề Nhã Sa được hải ngoại công nhận là kiếm thánh. Một chạm này thôi đã đủ giúp hắn thành danh kiếm thánh. Trong lòng Chu Văn tán thưởng, tuy nhiên không cho rằng một chạm này có thể gây trọng thương u linh tàu hỏa kia. Thời điểm đao khí kinh khủng chém xuống, còi tàu hỏa lại vang lên lần nữa, chẳng qua lần này không phun khói nữa, mà lam sắc quỷ hỏa. Quẩy hóa trong nháy mắt lan tràn toàn bộ tàu hỏa, lam sắc hỏa diễm hừng hực bao bọc toàn bộ u linh tàu hỏa, khiến đàn tàu quỷ dị kia trở nên càng thêm hư ảo. Thân xe phẳng phất biến thành lam sắc hỏa diễm, có thể nhìn xuyên qua các toa tàu. Nhìn từ bên này sang bên khác, nhất kích sinh tử đao của Tề Nhã Sa lại không thể làm gì u linh tàu hỏa, đao khí trực tiếp xuyên qua thân thể tàu hỏa, phảng phất đoàn tàu kia chỉ là một ảo ảnh mà không phải tồn tại chân thực. Ồ, tàu hỏa đột nhiên gia tốc, đụng phải đệ tử nhị thiên phi tiên cung, nhưng đệ kia bị đụng vào về sau không kêu chảm bay ra ngoài mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như bị u linh tàu hỏa kia thôn phệ. Càng khiến mọi người tỉnh táo nhận thức lại, đoàn tàu kia không phải ảo ảnh hư vô mà khổng cụ sinh vật chân thật, hồng cụ cấp dị thứ nguyên sinh vật chân chính, lập tức lui về bất nhị cốc. Vẻ mặt Tề Nhã Sa hơi tái nhược, mệnh lệnh các đệ tử lui lại. Mặc dù hắn được xưng là nửa bước hồng cụ cấp, nhưng đây chẳng qua là nói lý giải về cảnh giới của hắn đã đạt đến trình độ hồng cụ cấp, nhưng lực lượng và đẳng cấp chân thực vẫn chưa đạt đến mức đó, căn bản không có khả năng chiến đấu với hồng cụ sinh vật. Đệ tử nhị thiên phi tiên cung không rối loạn, ngay ngắn trật tự rút lui. Có điều tốc độ rút lui của bọn hắn còn kém xa đoàn tàu kia, mắt thấy tàu hỏa lại gào thét lên vào tới. Đệ tử nhị thiên phi tiên cung phía sau, trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng bọn hắn không chạy trốn tứ tán, mà quay người cầm đao xông về đoàn tàu. Khuôn mặt quyết tuyệt, tựa hồ muốn dùng thân thể của mình tranh thủ thời gian chạy trốn cho đồng bạn. Chẳng qua Chu Văn lại rất rõ ràng, hành động của bọn hắn lần này chẳng khác nào chịu chết. Tâm niệm vừa động, vận mệnh chi lân của Chu Văn lại phát sinh biến hóa lần nữa. Chương 1118, phía trên vận mệnh chi lân, đồ án thứ ba hiện ra. Đó là một tồn tại như thần như ma, ngồi xếp bằng, con mắt khép kín, như lão tăng nhập định, lại như ma thần ngủ say. Thời điểm đồ án hoàn toàn hiển hiện, một hư ảnh mục vương tôn xuất hiện ngay trước người Chu Văn, mà Chu Văn đã thuấn di đến phía trên đoàn tàu kia. Hư ảnh mục vương tôn như ma thần, dùng một bàn tay vỗ xuống, đập về phía u linh tàu hỏa. Nguyên bản u linh tàu hỏa đang chạy hối hả, tốc độ lại chậm lại, hai tay mục vương tôn ngăn trở u linh tàu hỏa, thân thể lại bị lực lượng khủng cụ hóa nhanh chóng đẩy về phía sau. Hắn tiếp xúc hai tay với đầu tàu hỏa đang bị lam sắc hỏa diễm nhanh chóng bùng cháy thôn phệ. Chu Văn thấy lực lượng Mục Phương Tôn có thể đối đầu u linh tàu hỏa, trong lòng hơi vui vẻ. Dù sao Mục Phương Tôn vẫn là lực lượng thần thoại cấp, dưới tình huống chính diện va chạm lại có thể khiến u linh tàu hỏa giảm tốc độ, đã nói rõ lực lượng Mục Phương Tôn có tác dụng khắc chế mạnh mẽ u linh tàu hỏa. Bằng không đổi thành lực lượng mệnh hồn khác, chỉ sợ đã sớm bị lực lượng u linh tàu hỏa thôn hệ sạch. Cảm thụ được Mục Phương Tôn truyền đến tin tức, trong lòng Chu Văn đã hiểu được một chút. Tu hành trăm năm, tiểu bàn nhược kinh đã được Chu Văn đẩy lên mức cực hạn thần thoại cấp, hiện tại Mục Phương Tôn đã là lực lượng thần thoại đỉnh phong, nhưng không biết tại sao từ đầu đến cuối không thể tiến thêm một bước. Thời điểm hiện tại Mục Phương Tôn chống lại u linh tàu hỏa lại khiến Chu Văn hiểu rõ căn nguyên vấn đề. Mục Phương Tôn không thể tiến thêm một bước, không phải cảnh giới Chu Văn không đủ, mà bởi thân thể hắn lúc bị nhốt sinh ra hạn chế. Lúc này Chu Văn suy đoán mơ hồ, hắn thật ra chỉ bị vây nhốt 5 năm, không phải trên 100 năm, bởi cảnh giới của hắn một mực tăng lên, nhưng nguyên khí quyết trong thân thể hắn không bắt kịp cảnh giới tăng lên, hoặc có thể do thời gian giữa thân thể và tư tưởng của hắn không được đồng bộ gây nên. Nói cách khác, Chu Văn chẳng qua cảm giác bản thân đã trải qua 100 năm tuế nguyệt, nhưng thân thể của hắn chẳng qua trải qua 5 năm mà thôi. Lão sư rốt cuộc làm cái gì? Hay là nguyên bản đây là lực lượng Phương Trượng Sơn, chẳng qua lão sư lợi dụng lực lượng Phương Trượng Sơn mà thôi. Hiện tại Chu Văn không có tâm tư suy nghĩ những thứ kia. Mục Phương Tôn bị tàu hỏa đẩy nhanh chóng lùi về phía sau, thân thể bị lam sắc hỏa diễm đốt cháy. Có điều tốc độ của U Linh tàu hỏa vì vậy mà chậm lại nhiều, khiến đệ tử của Nhị Thiên Phi Tiên Cung có thể kịp thời thối lui về. Chỉ có tàu hỏa không ngừng đẩy Mục Phương Tôn tiến lên. Mục Phương Tôn phảng phất như máy móc không có tình cảm gì, đem tất cả mọi thứ cảm nhận được truyền tải lại chi tiết đến đại não của Chu Văn. Vậy thử xem đi. Tầm mắt Chu Văn ngưng tụ, tiểu bàn nhược kinh tốc độ cao chảy xuôi trong thân thể, đồ án Ngục Phương Tôn bên trên vận mệnh chi luân, đồng thời bốc cháy nghiệp hỏa vô hình, đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung tránh né về sau. Đều quan sát U Linh tàu hỏa cùng Mục Phương Tôn chiến đấu, bọn hắn đều nhìn ra Mục Phương Tôn rõ ràng là mệnh hồn, mà trên thân Chu Văn không có khí tức thủ hộ giả hay dị thứ nguyên sinh vật gì, chứng minh hắn rõ ràng là nhân loại. Nhưng nhân loại thuần túy có thể chống lại U Linh tàu hỏa, cái này thật sự để người ta không thể tin nổi. Dù sao Tề Nhã Sa và bản chân anh đều là thần thoại cường giả, Tề Nhã Sa được xưng là nửa bước khủng cụ cấp, nhưng ngay cả hắn cũng không chống lại nổi U Linh tàu hỏa. Một nhân loại thuần túy, chẳng qua lợi dụng mệnh hồn của mình, lại có thể tạm thời ngăn cản lại U Linh tàu hỏa, dù thời gian rất ngắn, nhưng vẫn đủ khiến người ta khiếp sợ. Chẳng qua lúc này, bọn hắn không để ý quá nhiều, mắt thấy Ngục Phương Tôn bị U Linh tàu hỏa đẩy, đã đụng phải mòn núi phía sau, mà thân thể của Ngục Phương Tôn đã hoàn toàn bị U Linh hỏa diễm bao bọc, va chạm càng khiến hỏa diễm bay tán loạn. Lam sắc hỏa diễm tăng vọt, triệt để thôn phệ thân thể Mục Phương Tôn. Tất cả mọi người cho rằng Mục Phương Tôn đã xong, chỉ có Chu Văn trong mắt lóe sáng, đồng thời đồ án Mục Phương Tôn trên vận mệnh chi luân cũng tỏa sáng. Thời điểm đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung đang rút lui, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, U Linh tỏa hỏa đâm vào ngọn núi về sau, lại đứng im nơi đó, cũng không đụng nát ngọn núi kia, càng không thể xuyên qua ngọn núi kia, bánh xe của nó vẫn còn đang chuyển động, hơi còi vẫn kêu to. Nhưng nó lại không thể tiến lên. Mỏng núi trước mặt nó vẫn bị U Linh hỏa diễm hừng hực bao vây, mà Chu Văn vẫn trôi nổi ngay trên không trung. Giang giác, giang giác. Một thanh âm kỳ quái từ bên trong mỏng núi bị U Linh hỏa diễm bao quanh truyền tới, như có đồ vật gì bị nứt ra, vừa giống như pháo nổ đông đúc. Đột nhiên, lam sắc hỏa diễm kia lại nhanh chóng biến mất, nếu nói biến mất không bằng nói bị thôn phệ, nhưng đồ vật thôn phệ U Linh hỏa diễm, căn bản không ai nhìn thấy. Theo U Linh hỏa diễm biến mất, dần dần lộ ra mỏng núi bị ngọn lửa bao quanh. Trước ngọn núi kia còn có Mục Phương Tôn mà bọn hắn đều cho rằng đã chết. Chẳng qua Mục Phương Tôn hiện tại sợ đã không thể được xưng là Mục Phương Tôn, thân như Phật Đà ngồi xếp bằng, tuy nhiên lại sinh ra 8 tay, mỗi cánh tay đều có tư thái khác biệt, thi triển các loại thủ ấn khác biệt, 4 khuôn mặt cũng không giống nhau nữa. Khuôn mặt phía trước vô hỉ vô bi, tựa hồ như máy móc không có chút tình cảm gì, mà khuôn mặt bên trái lại mỉm cười để người ta cảm giác như gặp gió xuân. Mặt bên phải hoàn toàn tương phản, khóe mặt mơ hồ có huyết lệ, gương mặt lại bi thương ai oán. Khuôn mặt sau lưng của hắn lại không nhìn thấy bộ dáng gì. Chẳng qua mơ hồ cảm giác, con mắt trên khuôn mặt kia đang nhòm ngó thương sinh, không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt sau lưng của hắn, bởi sau lưng hắn như mở ra hắc động địa ngục, một vòng Phật quang màu đen nằm ngay phía sau hắn. Bên trong hắc động kỳ quái, lại mơ hồ có thanh âm thần khóc quỷ vào truyền ra, mặc dù không nhìn thấy cái gì, lại khiến người ta cảm giác sợ hãi vô cùng, mà U Linh tàu hỏa kia lại không thể tiến thêm nữa, không chỉ không tiến thêm vào, hơn nữa còn đang lui lại. Bánh xe của nó đảo ngược, còi kêu hơi to. Thế nhưng thân xe của nó không thể lui lại, chẳng những không bị lui lại, mà còn bị một cỗ lực lượng kỳ dị kéo lại, không ngừng tiếp cận Ngục Phương Tôn. Mà con mắt Ngục Phương Tôn khép hờ, trong đó một tay chậm rãi vỗ xuống. U Linh tàu hỏa điên cuồng bắn ra U Linh hỏa diễm, muốn ngăn cản bàn tay kia, nhưng là U Linh hỏa diễm còn chưa đụng vào đã bị nghiệp hỏa thôn phệ. Ầm ầm, U Linh tàu hỏa kinh khủng bị một bàn tay nhất trưởng đánh vỡ, hóa thành dòng lửa đầy trời. Chẳng qua ngọn lửa kia thời điểm ở giữa không trung còn bị nghiệp hỏa thôn phệ, mà trước khi U Linh tàu hỏa bị thôn phệ, có một viên tinh thể màu xanh biếc rơi ra ngoài. Một đám đệ tử Nhị Thiên Phi Tinh Cung đều ngơ ngác nhìn Ngục Phương Tôn và Chu Văn, bọn hắn tựa hồ hiểu rõ tại sao Tề Nhã Sa lại tôn dùng Chu Văn đến vậy, dùng thân thể nhân loại tấn thăng thần thoại, hắn thật sự là người sao? Ánh mắt bản chân anh phức tạp nhìn Chu Văn, tự mình lẩm bẩm. Chương 1119, đáng tiếc, không phải chứng phối dùng. Trong một gian phòng, Trong tay Chu Văn vuốt vuốt viên thứ nguyên kết tinh do U Linh Tàu Hỏa tuôn ra. Dùng di động kiểm tra một thoáng, phát hiện đây là một viên lực lượng kết tinh 96 điểm. Thuộc tính lực lượng của Chu Văn còn chưa đạt đỉnh, vừa vặn trực tiếp hấp thu. Một dòng năng lượng ấm dung nhập bên trong thân thể Chu Văn, sau đó thuộc tính lực lượng của Chu Văn lập tức tăng trưởng, mãi đến 81 điểm mới ngừng lại, có thể trực tiếp đạt đến 81 điểm. Cực hạn của thuộc tính thần thoại cấp, Chu Văn hơi ngẩn ra, mấy lần trước tấn thăng. Hắn đều phải sử dụng phương pháp đặc thù mới có thể tăng cường điểm trị số cuối cùng, nhưng lần này, hắn lại trực tiếp đạt 81 điểm, không hề bị ước thúc. Đây chẳng phải nói rõ, thân thể của ta đã có thể so sánh với thần thoại sinh vật trời sinh rồi sao? Trong lòng Chu Văn suy đoán, Chu Văn cũng không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này, hiện tại hắn càng muốn biết một vương tôn rốt cuộc thế nào, cho nên hắn dùng điện thoại thần bí kiểm tra cẩn thận thuộc tính của mình. Chu Văn, thần thoại, bệnh kích, vương chi thán tức, bệnh hồn, sát lục giả, vận mệnh chi luân, bất khắc, nhất truyền, khủng cụ hóa. Đại phạm thiên, cấp, thật sự có năng lực khủng cụ hóa, nhưng ta vẫn là thần thoại, cái này rất giống tiểu anh, Chu Văn hơi mừng rỡ. Ma anh vẫn không tầm thường. Hiện tại hắn cũng có năng lực tương tự ma anh, chứng tỏ hiện tại hắn cũng không tầm thường, mà hắn tựa hồ có khả năng tiếp tục đem nguyên khí quyết đột phá tiếp, tiếp tục thu hoạch được năng lực khủng cụ hóa mới. Tiểu bàn nhược kinh ngưng tụ ra đại phạm thiên, cái này thật thú vị. Chu Văn suy nghĩ một chút, lại xem một chút chú giải giới thiệu bên trong điện thoại thần bí. Thời điểm trước đó hắn mới tấn thăng thần thoại, điện thoại thần bí xuất hiện thêm ba công năng mới, đó là huyết mạch, luân hồi và sinh dục. Hắn bị vây khốn nhiều năm như vậy, một mực không có cơ hội sử dụng điện thoại thần bí, vẫn không biết ba công năng này rốt cuộc thế nào. Hiện tại vừa vặn nghiên cứu một chút, nhìn kỹ ba cái công năng về sau, vẻ mặt Chu Văn trở nên hết sức kỳ quái. Công năng huyết mạch là công năng tăng cường năng lực của phối sủng, đại khái có thể sử dụng phối sủng làm nguyên liệu để tăng cường cho phối sủng khác. Phối sủng làm nguyên liệu sẽ biến mất, mà phối sủng kia có thể thu hoạch được song trọng mệnh cách, thậm chí tam trọng mệnh cách hoặc nhiều hơn. Đột nhiên xem xét, chức năng này quá ngư bức, phối sủng có nhiều mệnh cách, chẳng phải vô địch. Chu Văn biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Công năng dung hợp phối sủng trước kia đã cho Chu Văn một bài học, muốn dung hợp thêm một kỹ năng nữa cho phối sủng đã không dễ dàng. Hiện tại muốn tạo ra phối sủng có song trọng mệnh cách, tỷ lệ tuyệt đối không cao, khẳng định tỷ lệ tạo ra phối sủng có đa trọng mệnh cách khẳng định thấp đến sợ người. Chu Văn tùy tiện dùng mấy con phối sủng cấp thấp thử một chút, tỷ lệ quả nhiên rất thấp, liên tục 10 lần sử dụng công năng huyết mạch, kết quả thất bại 10 lần, mất cả trí lẫn trải. Có điều chức năng này đối với Chu Văn mà nói quả thật không tệ, ngược lại hắn không thiếu gì ngoài phối sủng, coi như xác suất thành công thấp thế nào. Thử hàng trăm hàng ngàn phối sủng, chung qua sẽ có lúc thành công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là phối sủng chủ có được giá trị đề thăng. Tỷ như loại hình như ba tiêu tiên, ma anh, nếu có mệnh cách phù hợp với họ, Chu Văn không ngại giúp các nàng tăng thêm. Chức năng luân hồi không đơn thuần như chức năng huyết mạch, Chu Văn tạm thời không hiểu được nó có tác dụng cụ thể thế nào. Trong trò chơi chỉ giới thiệu qua loa nói, giết chết dị thứ nguyên sinh vật có thể thu hồi luân hồi thạch. Sử dụng luân hồi thạch có thể giúp phối sủng luân hồi. Còn luân hồi thạch có hình dạng thế nào, sau khi luân hồi có hiệu quả gì, đều không giới thiệu kỹ càng. Cuối cùng là công năng sinh dục. Đây là công năng kỳ quái nhất. Đây là công năng giúp phối sủng sinh dục. Phối sủng sinh dục lại không cần giao phối. Vô luận phối sủng giống đực hay giống cái, chỉ cần đạt tới yêu cầu sinh dục, đều có thể sinh dục ra hậu đại. Chu Văn nghiên cứu một thoáng điều kiện sinh dục, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Muốn phối sủng sinh dục hậu đại cũng không dễ, mà phối sủng càng cao cấp, điều kiện sinh hạ hậu đại càng hà khắc hơn. Mà mỗi một phối sủng đều có điều kiện không giống nhau. Chỉ cần công năng sinh dục xem xét phối sủng, có thể biết điều kiện sinh dục của nó. Nhưng có một ít phối sủng không có biểu hiện điều kiện sinh dục, tỷ như ma anh không có biểu hiện điều kiện sinh dục. Ba tiêu tiên hiệu ra điều kiện sinh dục, có điều điều kiện sinh dục của nàng lại là tự do lựa chọn phối ngẫu, mà Chu Văn lại hoàn toàn không biết điều kiện phối ngẫu của ba tiêu tiên thế nào. Trên thế giới này chẳng lẽ còn một ba tiêu tiên nam giới khác? Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy không có khả năng, hắn chưa nghe nói qua sinh vật gì liên quan đến ba tiêu tiên là nam tính. Điều kiện sinh dục của Bạo Quân Bỉ Mông lại rõ ràng hơn. Trực tiếp duy nhất di chú, Bạo Quân Bỉ Mông chi nhất trên thế gian, vô phương tìm kiếm đối tượng sinh dục. Đem tất cả phối sủng của mình nhìn lại một lần, phát hiện đủ loại sinh dục kỳ quái, nhưng thần thoại phối sủng có thể lập tức sinh dục lại không nhiều. Hiện tại vừa đủ điều kiện sinh dục, chính là Hàm Quang Kiếm cùng Tiêu Luyện Kiếm. Điều kiện của hai thanh thần thoại cổ kiếm này đều là bạn lữ kiếm hình, vừa vặn xứng đôi vừa lứa. Chu Văn ngược lại không thường xuyên sử dụng bọn chúng, dứt khoát thử một chút, nhìn xem rốt cuộc công năng sinh dục có thể sinh ra đồ vật gì. Đem Hàm Quang Kiếm cùng Tiêu Luyện Kiếm để lên, sau đó nhấn nút bật chức năng sinh dục. Sau đó Hàm Quang Kiếm cùng Tiêu Luyện Kiếm đồng thời hào quang tỏa sáng, sau đó hướng về cùng một chỗ bay tới, mắt thấy sắp đụng vào nhau, mà màn hình điện thoại thần bí đột nhiên đen lại, sau đó xuất hiện một nhóm nhắc nhở, đã tiến hành sinh dục, cần 36 ngày. Ta đi. Cái này cũng cần. Chu Văn còn muốn nhìn một chút xem hai thanh cổ kiếm này sinh dục hậu đại thế nào, không khỏi có chút buồn bực. Hai năm gần nhất, tín hiệu thông tin của địa cầu càng ngày càng kém, đặc biệt trên biển, cơ hồ không có tín hiệu. Cái này cũng dẫn đến hải ngoại cùng liên bang tách rời càng ngày càng nghiêm trọng. Tề Nhã Sa nói cho Chu Văn, có một loại phối dùng có thể liên lạc thông tin cự ly xa, có điều hắn không có loại phối dùng kia. Nếu Chu Văn muốn dùng di động liên lạc, nhất định phải trở về lục địa mới được. Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn có ý định tạm thời lưu lại. Thiên tai cấp sinh vật xuất thế kỳ thật không phổ biến, có đôi khi một năm chưa chắc sẽ xuất hiện một lần, có đôi khi một năm sẽ xuất hiện vài lần, mà địa điểm xuất hiện không cố định. Lần trước thiên tai cấp sinh vật xuất thế vẫn tại Tây Khu. Đó là một trận đại vong linh thiên tai, quân đoàn vong linh kinh khủng cơ hồ quét ngang toàn bộ Tây Khu, cũng may thiên tai sinh vật kia xuất thế về sau. Không bao lâu rời khỏi địa cầu, sau đó quân đoàn vong linh lại đi tứ tán, bằng không toàn bộ nhân loại Tây Khu chỉ sợ toàn diệt, nhân loại cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Vong linh thiên tai về sau, bốn phía Tây Khu xuất hiện hàng loạt vong linh sinh vật, việc săn giết dị thứ nguyên sinh vật loại này cũng làm nhân loại thu hoạch không ít chỗ tốt. Căn cứ kinh nghiệm trước kia xem, cho thiên tai sinh vật xuất thế, sẽ có không ít khủng cụ sinh vật xuất hiện. Mà chúng đều là cực phẩm hiếm hoi, bình thường rất khó tìm thấy, không biết thiên tai cấp sinh vật xuất thế, có thể download thành phó bản cho chơi không? Chu Văn cảm thấy có khả năng nên đi thử một chút, bởi Tề Nhã Sa nói cho hắn biết, mỗi một thiên tai cấp sinh vật xuất thế đều có một dị thứ nguyên lĩnh vực hủy diệt. Chu Văn muốn thử một chút, có thể trước khi thiên tai sinh vật kia xuất thế, đem dị thứ nguyên lĩnh vực kia download thành phó bản, sau đó trong game tái hiện lại một lần thiên tai sinh vật xuất thế. Chương 1120, treo Tề Nhã Sa nói. Rất nhiều khu vực xuất hiện hiện tượng bách quỷ dạ hành trên khắp Đông Hải, rất nhiều nơi xuất hiện hàng loạt dị thứ nguyên sinh vật âm hệ. Đây chỉ là khúc dạo đầu của bách quỷ dạ hành, thời điểm thiên tai sinh vật chân chính xuất thế, dị thứ nguyên sinh vật âm hệ xuất hiện tuyệt đối không chỉ chút này. Chu Văn đối với truyền thuyết nơi này không hiểu rõ lắm, Tề Nhã Sa nói cho Chu Văn biết, nếu bách quỷ dạ hành giống trong truyền thuyết, như vậy đến lúc đó dị thứ nguyên sinh vật giống U Linh Tàu Hỏa xuất hiện chỉ sợ nhiều hàng chục hàng trăm. Còn nguồn gốc bách quỷ dạ hành ở đâu, Tề Nhã Sa cũng không rõ lắm, chỉ biết tại quần đảo Lưu Cầu xuất hiện hàng loạt dị thứ nguyên sinh vật âm hệ đầu tiên, còn dị thứ nguyên lĩnh vực nào xuất hiện đầu tiên, Tề Nhã Sa chưa xác định được. Chu Văn dự định đợi thiên tai sinh vật còn chưa xuất thế, đi quần đảo Lưu Cầu nhìn một chút. Tề Nhã Sa vốn muốn đi cùng Chu Văn đi, nhưng bởi muốn đề phòng dị thứ nguyên sinh vật bất ngờ xuất hiện, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Có điều vẫn để một môn hạ chân truyền của hắn dẫn đường cho Chu Văn. Có Quý Mặc Tình bị tóm đi, Tề Nhã Sa cũng không định lợi dụng nàng đi uy hiếp Phương Minh Tô hỗ trợ, cho nên để Chu Văn mang theo Quý Mặc Tình cùng lên đường, thuận đường đem nàng trở về đất liền. Nguyên bản Chu Văn cũng muốn trở lại đất liền, thế là đáp ứng. Ba người cùng lên đường về sau, Quý Mặc Tình lại không tin Chu Văn, cảm thấy Chu Văn là siêu cấp đại ma đầu hải ngoại, hắn mang nàng đi nhất định có âm mưu gì đó. Rất có thể vì đối phó Phương Minh Tô, Chu Văn cũng người nói rõ lý do. Còn vị nữ đệ tử của Tề Nhã Sa kia đối với Chu Văn hết sức tôn thờ, hoặc do nàng nghe lệnh của Tề Nhã Sa, trên đường đi theo Chu Văn nói gì nghe nấy. Giống nữ bộc, nữ đệ tử này của Tề Nhã Sa gọi là Bạch Thạch Mỹ, tuổi tác tầm 27, 28 tuổi, mặc dù vẫn là sử chi, có điều kiếm đạo không tệ, ngoại trừ bản chân anh ra. Nàng chính là đệ tử Tề Nhã Sa đắc ý nhất. Bạch Thạch Mỹ không chỉ phụ trách dẫn đường, trên đường đi còn chiếu cố sinh hoạt thường ngày của Chu Văn, hầu như không cần Chu Văn mở miệng, tất cả mọi thứ cần thiết đều được chuẩn bị thỏa đáng, so với bản thân Chu Văn còn cẩn thận chu toàn hơn. Tên đại ma đầu này, quả nhiên đang lừa gạt ta, căn bản không đi phương hướng trở lại đất liền. Trong lòng Quý Mặc Tình oán thầm, chẳng qua không dám biểu lộ ra trước mặt Chu Văn. Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Thạch Mỹ, Chu Văn rất nhanh đi tới quần đảo Lưu Cầu, quả nhiên phát hiện phía trên hòn đảo này có rất nhiều dị thứ nguyên âm hệ. Quần đảo Lưu Cầu có dị thứ nguyên lĩnh vực gì chứ danh không? Chu Văn hỏi Bạch Thạch Mỹ, khoảng cách từ Lưu Cầu đến chư đảo hải ngoại và đất liền không quá xa, văn hóa của nó cũng nhận hai bên ảnh hưởng, hệ thống truyền thuyết thần thoại không quá mức phức tạp, có điều có rất nhiều truyền thuyết phân tán, đặc biệt là truyền thuyết liên quan đến bất nhân đảo và hải quái có rất nhiều. Bên trên những hòn đảo không người, có không ít dị thứ nguyên lĩnh vực tồn tại, có điều trước kia cũng chưa nghe nói có dị thứ nguyên lĩnh vực nào quá mạc nổi danh. Lần bách quỷ dạ hành từ quần đảo Lưu Cầu lan tràn, khiến rất nhiều người đều giật mình. Dừng một chút, Bạch Thạch Mỹ lại tiếp tục nói, nếu nhất định phải tìm kiếm nơi nổi danh, tổng cộng có 4 cái, Tự Tử Đảo, Tân Nương Đảo, Tiểu Thần Đảo và Hạt Giống Đảo. Bạch Thạch Mỹ đem tình huống của 4 hòn đảo này nói cặn kẽ cho Chu Văn nghe, cuối cùng lại nói cho Chu Văn biết, Tiểu Thần Đảo cách khu vực bùng nổ dị thứ nguyên sinh vật âm hệ hơi xa, ta nghĩ hẳn không xuất hiện nơi đó. Có khả năng nhất hẳn là Tự Tử Đảo, Tân Nương Đảo và Hạt Giống Đảo, chúng ta bây giờ cách Tân Nương Đảo gần nhất, tiên sinh muốn đến xem không? trước khách đi Tân Nương đảo xem một chút đi. Chu Văn khẽ gật đầu, hiện tại vẫn là ban ngày, dị thứ nguyên sinh vật âm hệ xuất hiện không nhiều, mà đẳng cấp tương đối thấp. Nếu ban đêm, cái này khó nói. Không tính đảo, ngay cả trên biển cũng nguy hiểm. Sở dĩ có tên là Tân Nương đảo, đó là bởi một truyền thuyết cổ đại. Truyền thuyết trên cái đảo kia có ba huynh đệ ngư dân cần cù, nhưng bởi vì quá nghèo, ba huynh đệ đều không lấy nổi vợ, cuối cùng ba huynh đệ hợp lại tính, cùng nhau kiếm tiền, để cho lão đại cưới một người vợ trước, đồng thời ước định cẩn thận, chờ lão đại cưới người vợ về sau, ba huynh đệ cùng nhau tiếp tục cố gắng, tiết kiếm tiền để nhị đệ cưới vợ. Ba huynh đệ quyên góp đủ tiền, giúp lão đại cưới một người vợ, người phụ nữ kia hết sức xinh đẹp, lão đại vô cùng vui vẻ, trong lòng thỏa mãn. Rạng sáng ngày thứ hai sau tân hôn, lão đại ra biển bắt cá, nhị nhị đệ tuổi tác không còn nhỏ nữa, cố gắng bắt nhiều cá, tiết kiệm tiền cưới vợ cho lão nhị. Nhưng ai biết chuyến này ra khơi, lão đại một đi không trở lại, vài ngày sau chuyến lão đại phiêu phiêu trở về, phía trên không có người. Lão nhị cùng lão tam tìm không thấy lão đại, biết lão đại khẳng định lành ít dữ nhiều, đành bất đắc dĩ tổ chức tang sự cho lão đại. Khi đó sống sót không dễ, không chú trọng luân thường đạo lý như vậy, lão đại chết về sau, lão nhị cùng lão tam hợp lại tính, để lão nhị cưới chị dâu. Kết quả cũng ngày thứ hai của tân hôn, lão nhị cũng ra biển bắt cá, cũng không trở về nữa. Ngư dân phụ cận đều rỉ tai đồn thổi, vì tân nương kia có tứ khác chồng, thậm chí có người nói nàng là yêu nữ. Lão tam thì không tin gì, làm tang sự cho ca ca về sau, vẫn cưới vị tân nương kia. Dù sao vị tân nương kia quá xinh đẹp, khó trách khiến lão tam tâm động. Có điều lão tam rút kinh nghiệm hai vị huynh trước, sau khi kết hôn, hắn dự định nghỉ ngơi ở nhà trước mấy ngày, không ra ngoài biển bắt cá ngay. Nhưng từ đó về sau, không có người nào gặp được lão tam. Qua một quãng thời gian, có người đánh bạo lên đảo, đến nhà ba vị huynh đệ. Đã thấy nơi đó đã sớm hoang phế. Trong một căn phòng nơi đó còn phát hiện một bộ hài cốt nam nhân, nhưng lại không thấy bóng dáng tân nương kia đâu. Ngư dân phụ cận đều nói tân nương kia đều là yêu quái, không có người nào dám lên đảo nữa. Hòn đảo kia từ đó có cái tên Tân Nương đảo. Dị thứ nguyên phong bạo về sau, bên trên Tân Nương đảo xuất hiện dị thứ nguyên lĩnh vực, ngư dân phụ cận đều đã từng nghe trên đảo truyền đến tiếng khóc của nữ nhân, ngươi đánh bạo lên đảo, không có người nào có thể sống sót trở về, do vậy Tân Nương đảo có hung danh cực thịnh. Bây giờ bách quỷ giả hành lại bắt nguồn tại phụ cận, Tân Nương đảo cũng xem như một trong những dị thứ nguyên lĩnh vực khả nghi nhất. Rất nhanh, ba người đã tới phụ cận Tân Nương đảo. Chu Văn nhìn Tân Nương đảo trong truyền thuyết, phát hiện hòn đảo kia không lớn lắm, chỉ sợ không chứa nổi một thôn lớn. Thế nhưng trên đảo có sương mù nồng nặc, cho dù sử dụng bế thính cũng không thể nghe được trên đảo có thứ gì. Thời điểm Chu Văn đang đánh giá Tân Nương đảo, đột nhiên thấy nơi xa có mấy chiếc thuyền lớn đang hướng về phía này. Nhìn kỹ phát hiện tiêu chí trên thuyền lớn lại thuộc về liên bang. Quý Mặc Tình thấy thuyền liên bang, đầu tiên vui vẻ, sau đó lại hơi bận tâm. Nơi này không cách đất liền không xa lắm, có thể vạp được chiến liên bang cũng không kỳ quái. Nhưng cho Quý Mặc Tình, Chu Văn chính là đại ma đầu hải ngoại cái thế. Nếu nàng hướng về trước thuyền lớn liên bang kia kêu cứu, nói không chừng ngược lại sẽ làm hại bọn hắn. Thời điểm Quý Mặc Tình còn đang do dự có nên cầu cứu hay không, mấy chiếc thuyền kia đã hướng về bên này. Phía trên bong truyền chiếc thuyền lớn nhất có một người đang đứng. Quý Mặc Tình thấy rõ bộ dáng của người kia, lập tức vui mừng quá đỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.